Yêu Long Cổ Đế, chương 819, nhẹ nhõm chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này khi thấy thất thải danh thức vậy mà không ngừng vây quanh Tô Hàn bay lượn nũng nịu thời điểm, Bì Hoan triệt để cứ thế ngay tại chỗ. Không riêng gì hắn, yêu ma vực những người khác cũng đều là lộ ra thần sắc không dám tin. Bọn hắn bản thể cũng là yêu thú, rõ ràng nhất thất thải danh thức nhất tộc là đến cỡ nào kiệt ngạo bất tuần, chớ nói nhân loại, chính là yêu thú nhất tộc trong đó cường giả như muốn thu phục cái kia đều là chuyện không thể nào. Thất thải danh thức nhất tộc tại yêu thú trong đó địa vị, giống như là chiến tộc tại nhân loại trong đó địa vị một dạng, tính cách cũng là không sai biệt nhiều, đều là thà chết chứ không chịu khuất phục. Bì Hoan đám người cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua thất thải danh thức lại có một ngày hội khuất phục tại một cái nhân loại. Không, có lẽ không nên dùng khuất phục hai chữ này để hình dung, hẳn là dùng đi theo, biết ta vì sao có thể cùng nó trở thành bằng hữu sao? Tô Hàn nhìn về phía Bì Hoan, thản nhiên nói, mới vừa ta thu hồi mảnh gỗ, gọi là trầm dương mộc này mộc tác dụng các ngươi có lẽ không biết, nhưng ta có khả năng nói cho các ngươi biết, đối thất thải danh tước có cực lớn có ích. Ta trợ giúp nó trưởng thành, nó trợ giúp ta chiến đấu, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, cái này là bằng hữu. Như lời ngươi nói bắt sống cấm nuôi, là cứ thế mà bức bách nó vì ta liều mạng, mà ngươi làm yêu thú nhất tộc liền hẳn phải biết, nếu thật sự là như thế, thất thải danh tước chính là chết cũng sẽ không như thế làm. Bì Hoan trầm mặc, yêu ma kia vực đệ tử cũng tất cả đều trầm mặc. Cho tới nay, bọn họ đều là đối với nhân loại căm hận thao thiên, nếu là gặp được ngoại trừ đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, chính là trực tiếp động thủ, đến tại cái gì cùng nhân loại kết giao bằng hữu ý nghĩ, vậy căn bản không có khả năng xuất hiện. Bởi vì dĩ vãng không phải là không có yêu thú cùng nhân loại quan hệ tốt qua, nhưng nhân loại quá mức xào quyệt, chưa bao giờ đối yêu thú nhìn thẳng đối đãi, kết quả cuối cùng cũng bất quá là lợi dụng mà thôi. Nhưng Bì Hoan đám người trong lúc nhất thời cải biến đối với nhân loại cách nhìn, đó căn bản không có khả năng. Tốt, coi như lời ngươi nói là thật, Bì Hoan hơi trầm ngâm, nói. Nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi ta yêu thú nhất tộc đối với nhân loại cách nhìn, cũng không thể cải thiện hai chúng ta tộc quan hệ trong đó, ta có thể làm được vẻn vẹn quang minh chính đại cùng ngươi Phượng Hoàng Tông chiến đấu một trận, không sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn hèn hạ. Đồng thời ta cũng hy vọng ngươi có thể cùng ta cũng như thế. Được, quảng cáo, Tô Hàn gật đầu, các ngươi là yêu thú, chúng ta là nhân loại, cùng là long võ đại lục sinh mệnh, bây giờ long võ hảo kiếp đi đầu, ngày sau tất yếu dắt tay cùng chống chọi với ngoại địch, nếu không có thù hận, bản tông cũng không muốn tàn sát lẫn nhau. Vậy thì bắt đầu đi, Bì Hoan hít vào một hơi, bàn tay vung lên, lập tức có cùng một chỗ màu đen nhánh tinh thạch nổi lên. Tinh thạch này xuất hiện về sau, trên đó khói đen cuồn cuộn, liền như là trước kia Chấn Long Thần Vệ thi triển nguyền rủa suy yếu một dạng, bất quá này chút khói đen, sau cùng tạo thành một đạo to lớn thân ảnh, đứng ở yêu ma vực đám người sau lưng, thấy không rõ khuôn mặt. Đây là yêu thần, ta yêu thú nhất tộc thần linh. Bì Hoan giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng cái này yêu thần, có thể gia trì ta yêu ma vực rất nhiều đệ tử thực lực, cũng có thể chữa trị các đệ tử không phải chí mệnh thương thế. Lại là như thế này sao? Tô Hàn nhíu nhíu mày, nói. Người cũng đã biết mới vừa chiến thần tông tại sao lại bại thảm như vậy. Vì sao? Bì Hoan lắc đầu, hắn biết chiến thần tông có chiến thần chi lực gia trì, có không lôi đài màn sáng tồn tại, lại cũng không biết Chấn Long Thần Vệ nguyền rủa suy yếu trực tiếp đem chiến thần chi lực cho hỏng mất. Ta Phượng Hoàng Tông Chấn Long Thần Vệ có một bí thuật có thể sụp đổ như ngươi loại này yêu thần chi lực gia trì cũng có thể suy yếu tu vi của các ngươi. Tô Hàn nói chuyện thời điểm, bàn tay vung lên, Chấn Long Thần Vệ lập tức xuất hiện. Soạt, bọn hắn hiểu rõ Tô Hàn ý tứ, không nói hai lời, nguyền rủa lần nữa thi triển, yêu ma vực đệ tử trong nháy mắt biến sắc, bọn hắn cái kia bị yêu thần chỗ gia trì lực lượng, tại lúc này toàn bộ trở về nguyên điểm. Cùng lúc đó, Chấn Long Thần Vệ lại là đem suy yếu cũng phát huy ra, yêu ma vực rất nhiều đệ tử đồng từ co vào, trên mặt lộ ra nồng đậm kinh hãi. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, tốt giống tu vi của mình, bị một cỗ lực lượng vô hình đè chế, chẳng những yêu thần chi lực chỗ gia trì thực lực không thấy, bản thân mình tu vi chân chính càng là đang nhanh chóng sụt giảm trong đó. Liền như là trước đó chiến thần tông một dạng, trong nháy mắt toàn bộ yêu ma vực 1.000 người bên trong, có 9 phần 10, ngã rơi xuống long đan cảnh. Chuyện này, Bì Hoan sắc mặt đại biến, thực lực của hắn tự nhiên cũng là như vậy rơi xuống. Mà sau lưng bọn họ cái kia to lớn yêu thần hư ảnh oanh một tiếng sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Tại đem chiến thần tông tất cả mọi người tu vi suy yếu về sau, ta thi triển kiếm thứ 6. Tô Hàn bình tĩnh nói, ngươi hẳn là thấy qua, nếu không phải là bởi vì những cái kia cầu thí siêu cấp tông môn dùng tông môn thi đấu quy củ tới nói sự tình chiến thần tông những người kia, ta sẽ không để cho bọn hắn sống sót. Bì Hoan vẻ mặt âm tình bất định, hắn giờ phút này, liền cùng chiến thần tông Ngô Huy đám người ý nghĩ một dạng. Tu vi bị suy yếu đến loại trình độ này, còn thế nào đánh? Trên thực tế, luận tu vi cảnh giới, có thể tham gia này tông môn thi đấu, lại cùng là siêu cấp tông môn, yêu ma vực những đệ tử này, cùng chiến thần tông đệ tử cảnh giới đều là không sai biệt lắm. Yêu ma vực sở dĩ hội cường hãn, là bởi vì bọn hắn yêu thú nhất tộc đặc hữu thiên phú truyền thừa tại cái kia mấy trăm vạn năm thiên phú truyền thừa bên trong, có một chút cực độ cường hãn bí pháp. Đương nhiên, yêu ma vực yêu thú thiên tài rất nhiều, hắn đệ tử thực lực cũng xác thực còn mạnh hơn chiến thần tông bên trên một chút. Nhưng giờ phút này, những yêu ma này vực đệ tử trình thể tu vi bị suy yếu thế nào sợ thiên phú của bọn hắn truyền thừa mạnh hơn, lại cũng chỉ có thể có chút uy lực mà Phượng Hoàng Tông không cần bất kỳ bí thuật vẻn vẹn dùng phổ thông tu vi, liền có thể ở trên cảnh giới đem bọn hắn đè chế, như lại thi triển long kỹ loại hình, cái kia không hề nghi ngờ yêu ma vực khẳng định hội thảm bại. Tô Hàn sở dĩ nói cho Bì Hoan, hắn là tại suy yếu chiến thần tông thực lực về sau, mới thi triển kiếm thứ 6, thứ nhất là khuyên bảo, thứ hai cũng là chấn nhiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đao kia uy lực có thể xưng kinh thiên động địa, liền lôi đài màn sáng đều trực tiếp vỡ vụn, Bì Hoan không cần thử, đều biết đáng sợ bao nhiêu. Như giờ phút này Tô Hàn lại thi triển như thế một đao. Yêu ma vực cũng không tránh thoát, ta không muốn giết các ngươi, nói cho cùng ta Phượng Hoàng Tông cùng yêu ma vực ở giữa, cũng không có bao nhiêu thù hận. Tô Hàn thấy Bì Hoan vẻ mặt âm tình bất định, lại nói. Mà lại, ngã kính trọng các ngươi, có thể dùng một con yêu thú tông môn thân phận, đứng lặng tại đây Long Võ Đại Lục phía trên, lại trở thành đám người truyền môn trong đó thứ hai, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tương lai Long Võ Đại Lục khẳng định hội cần muốn các ngươi. Ngươi cùng những nhân loại khác không giống nhau. Bì Hoan yên lặng rất lâu, rốt cục thở dài âm thanh, có chút phức tạp nhìn về phía Tô Hàn. Ta yêu ma vực, nhận thua, đa tạ. Tô Hàn hơi hơi ôm quyền, lộ ra nụ cười. Giữa hai bên đều là lòng dạ biết rõ, Bì Hoan sở dĩ hội nhận thua cũng không phải là bởi vì Tô Hàn vấn đề, mà là bởi vì, bị suy yếu về sau yêu ma vực thật không phải là Phượng Hoàng Tông địch thủ. Bằng không mà nói, dù cho Tô Hàn cho dù tốt, Bì Hoan cũng sẽ không nhận thua. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.